xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuân ngắn ngủi, hồng chướng quay cuồng mãi cho đến khi đường tuế cạn hết sức lực, thì nàng nghe được thông báo của luân hồi kính. Luân hồi kính, giá trị hắc hóa của Khương Vân Thần 5, giá trị hắc hóa về 0, chúc mừng củ cải nhỏ nha. Cơ thể đường tuế rất mệt mỏi, bỗng nhiên nghe được thông báo này, chỉ cảm thấy ồn ào. Ồn chết đi được, miệng nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, lật người lại, ôm chăn ngủ tiếp. Khương Vân Thần đang mơ màng ngủ, đưa tay sờ sờ một lúc thì phát hiện đường tuế nằm cách mình hơi xa, lại duỗi tay ra kéo nàng vào ngực mình. Đợi đến khi cả người đường tuế đều nằm gọn trong lồng ngực hắn, lúc đó Khương Vân Thần mới cảm nhận được chỗ trống trong lòng được lấp đầy, dường như có thế này mới được xem là viên mãn. Đường tuế vừa tỉnh dậy, đã thấy Khương Vân Thần đang mỉm cười nhìn mình. Mấy giờ rồi, đường tuế thấy màn trướng che kín mít, căn bản là không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, không có cách nào biết bây giờ là mấy giờ. Cái đầu nhỏ của nàng dựa vào đầu vai Khương Vân Thần, khẽ nỉ non. Nàng đói bụng rồi hả? Khương Vân Thần không trả lời câu hỏi của nàng mà lại hỏi một vấn đề khác. Đường tuế gật đầu, có chút đói, vậy chúng ta dậy nhanh đi, ra ngoài ăn chút gì đó. Khương Vân Thần khẽ vỗ lưng đường tuế. Đường tuế gật đầu, giọng nói mềm yếu, nũng nịu. Đói sắp chết rồi. Khương Vân Thần nghe thấy giọng điệu này của nàng, chỉ cảm thấy mình có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của nàng. Ngay cả mạng cũng có thể cho. Nghĩ một lát, hắn đặt một nụ hôn lên trán đường tuế. Đường tuế cười khanh khách gật đầu, hai tay ôm cổ Khương Vân Thần, khóe miệng cũng cong lên. Nàng không muốn dậy ăn cơm không? Khương Vân Thần hỏi, có lẽ chúng ta có thể ăn thứ khác trước. Ánh mắt của Khương Vân Thần chợt tối đi, giọng nói mang theo hàm ý khác. Đường tuế nghe thấy vậy thì sắc mặt đỏ bừng, tay thì xoắn xuýt. Không được, ta còn muốn ăn cơm. Sao đường tuế có thể nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của Khương Vân Thần? Nàng vội vàng buông tay ra, xuống giường mặc lại quần áo. Khương Vân Thần thấy khuôn mặt đường tuế đỏ bừng, ngay cả làn da của nàng cũng nhuộm một màu đỏ ửng. Hắn đè nén suy nghĩ trong đầu, cũng xuống giường mặc quần áo. Đợi đến khi bọn họ sửa soạn xong, đi ra ngoài. Vừa thấy đường tuế đi ra, hai đứa con đã tủi thân xông đến. Nương, sao bây giờ nương mới dậy? Nói xong, hai đứa con đồng thời ôm lấy đùi đường tuế. Đường tuế nhìn sắc trời, vậy mà đã giữa trưa rồi. Nhất thời nàng có chút ngượng ngùng, chỉ ngủ một chút mà đã đến giữa trưa. Quả thật đáng sợ, đi thôi, nương làm thức ăn cho các con. Đường tuế thấy dáng vẻ đáng thương của hai đứa con, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Đi ra ngoài ăn đi. Khương Vân Thần thấy đáy mắt đường tuế còn chút dấu vết mệt mỏi, cảm thấy vậy thì không ổn. Hai người đã lăn lộn cả đêm, bây giờ để nàng nấu cơm thì không được. Được, đối với hai đứa bé thì ăn cái gì, ăn ở đâu cũng không sao cả. Chỉ cần có thể ăn cơm cùng nương là tốt lắm rồi. Cách chương.